Sự rung động có chủ ý, chương 71, Hạ Tiên Sinh cũng là đàn ông bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy từ từ đi lên, Trung Minh Nguyệt liếc mắt đánh giá cô Trung Thư Ninh dáng người cao ráo, chân dài, do học múa nên khi đứng thẳng lưng cũng rất đẹp, khí chất xuất chúng cô gái như vậy, cho dù khoác một mảnh rẻ rách cũng vẫn đẹp. Khụ, Trung Minh Nguyệt ho khan, chỗ mặt cô ta từng phẫu thuật đang bị viêm. Tuy sưng đã giảm nhưng nhìn kỹ vẫn không ổn. Trung Thư Ninh chẳng buồn để tâm. Anh có thấy trong thang máy này có mùi gì kỳ kỳ không? Sao cơ, Phùng Duệ Dương ngẩn người. Ở đâu ra mùi, có phải là mùi nước hoa của em không? Trung Minh Nguyệt lườm anh ta. Nước hoa gì chứ, đó là mùi của hồ ly tinh. Phùng Duệ Dương ngu ngơ chẳng hiểu gì. Trung Minh Nguyệt hừ nhẹ, có người ngoài mặt thì tỏ vẻ thanh cao. Nhưng mấy chiêu quyến rũ đàn ông thì giỏi lắm. Chu Bách Vũ trước kia cứ quanh quẩn sau mông cô ta, giờ lại đến Hạ Tiên Sinh. Bên cạnh cô ta chưa từng thiếu đàn ông, chuyển tiếp trơn tru chẳng có khoảng trống nào. Lúc nào cũng có người tình nguyện vì cô ta mà chạy đôn chạy đáo, chắc cũng vì cô ta thủ đoạn ghê gớm lắm. Bình thường thì giả bộ, chưa nói hết câu, miệng Trung Minh Nguyệt đã bị Phùng Duệ Dương bịt lại. Đúng lúc này, thang máy cũng đã tới tầng cần đến. Trung Minh Nguyệt nhíu mày, sao cô ta cũng ở tầng này? Trước khi rời đi, Trung Thư Ninh quay đầu nhìn cô ta một cái. Cho dù có dùng loại nước hoa tốt nhất, e cũng không át nổi cái mùi thối phát ra từ miệng cô đâu. Chờ đến khi Trung Thư Ninh đã đi xa, Phùng Duệ Dương mới buông tay ra. Trung Minh Nguyệt tức đến phát điên. Phùng Duệ Dương, anh làm cái gì vậy hả? Câu đó phải để anh hỏi em mới đúng. Em lại muốn chọc cô ấy làm gì? Anh quản tôi chắc, em nhằm vào cô ấy, lần nào được lợi, em không biết rút kinh nghiệm à? Lần trước bị người ta đè đầu làm nhục, toàn thân ướt sũng còn chưa đủ. Còn cái người tên Hạ Tiên Sinh kia, không phải người đơn giản đâu. Em ngu thì ngu một mình thôi, đừng kéo anh theo. Đồ hèn, thứ vô dụng, anh vô dụng, em giỏi thì đừng để người ta đánh đến lệch cả mũi. Anh, Trung Minh Nguyệt giận đến nghẹn lời. Trong lòng vẫn ngùn ngụt một cục tức chưa tiêu. Cô ta chỉ muốn được nhìn thấy cảnh Trung Thư Ninh khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đúng lúc hai người còn đang tranh cãi, Hạ Văn Dã đã lên đến nơi bằng thang máy khác. Cậu đang uống trà sữa, trong tay còn xách thêm một cốc mới, không cần đoán cũng biết là mua cho Trung Thư Ninh. Thiếu gia Hạ, thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi. Phùng Duệ Dương vừa thấy cậu đã cúi đầu khom lưng. Hạ Văn Dã cũng là kiểu người giỏi ra vẻ, giọng điệu hờ hững khẽ, một tiếng, sau đó xoay người rời đi, tư thế của một công tử con nhà quyền thế, giữ vững không lệch một ly. Trung Minh Nguyệt không hiểu nổi, Trung Thư Ninh rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến em trai của Hạ Văn Lễ chịu khó đi chạy việc vặt cho cô như thế. Sau khi trở về nhà họ Trung, người mà cô tiếp xúc đều là giới nhà giàu, ai mà tự đi mua đồ uống. Toàn là sai người khác chạy việc hộ, ấy vậy mà Trung Thư Ninh lại có bản lĩnh khiến đàn ông tình nguyện làm những chuyện đó. Trung Minh Nguyệt nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, khẽ lẩm bẩm. Anh nói xem, em trai của Hạ Văn Lễ, nào là cùng cô ta đi dạo phố, nào là vào viện chăm sóc, bây giờ còn tự tay đi mua trà sữa. Rốt cuộc quan hệ giữa hai người đó là gì chứ? Phùng Duệ Dương cau mày, người ta còn đích thân ăn cơm cùng nhau cơ đấy, anh cũng nhiều chuyện thật đấy. Phùng Phương Phương, em bớt bốc đồng lại một chút đi. Tôi tên là Trung Minh Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần anh ta gọi sai, cứ như nhắc cô đến quá khứ không muốn nhớ lại. Nếu cô vẫn sống trong nhà họ Trung, dù có thi trượt đại học thì ba mẹ cũng sẽ bỏ tiền cho cô ra nước ngoài học. Sao phải sớm lăn lộn ngoài xã hội, nhìn sắc mặt người ta mà sống. Lẽ ra cô cũng phải giống như Trung Thư Ninh, học múa. Sống trong sự vây quanh chiều chuộng của đàn ông. Phùng Duệ Dương chẳng buồn nói thêm gì với cô ta nữa. Anh đợi em với. Trung Minh Nguyệt đuổi theo. Anh biết em còn có một đứa em trai ở nhà họ Trung không? Biết, nhưng chưa từng gặp. Chắc là lớn rồi nhỉ, nghe nói đang ở nước ngoài. Trung Minh Nguyệt gật đầu. Vậy anh có biết vì sao nó ra nước ngoài không? Phùng Duệ Dương tuy ngốc nhưng không phải kẻ đần, cau mày. Không muốn biết. Đoán cũng biết chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Trung Minh Nguyệt tức đến nghiến răng. Vừa mới biết bí mật của nhà họ Trung, dù ba mẹ đã dặn đi dặn lại là không được nói ra ngoài, nhưng cô thực sự nhịn không nổi, chỉ muốn tìm người chia sẻ ngay lập tức. Lúc này, Hạ Văn Dã đã quay lại phòng bệnh, đưa ly trà sữa cho Trung Thư Ninh. Dâu tây, loại nóng, không dám mua đồ lạnh cho chị. Cảm ơn em, thật ra Trung Thư Ninh vốn không định uống, cô phải kiểm soát cân nặng, trước đây thậm chí còn không đụng đến đồ ngọt. Gần đây đúng là thả lỏng quá rồi, chị không thích vị dâu tây à, em tưởng con gái ai cũng thích mà. Hạ Văn Dã nhíu mày, hay để em đặt ship cái khác, chị thích mà. Trung Thư Ninh cắm ống hút, uống một ngụm, vừa ngẩng lên đã thấy Hạ Văn Lễ đang nhìn mình, tiện miệng hỏi một câu. Hạ tiên sinh, anh có uống không? Anh ấy không thích. Hạ Văn Dã còn chưa nói hết câu, đã thấy anh trai mình khẽ gật đầu. Ở biệt thự nhà họ Hạ, Hạ Văn Lễ từng ăn nửa miếng bánh dừa cô để lại, nghĩ đến chuyện cùng dùng một ống hút chắc cũng chẳng thấy phiền. Vậy nên, Hạ Văn Dã vinh dự được tận mắt chứng kiến anh trai mình uống trà sữa. Tên này, anh ấy trước kia rõ ràng chẳng bao giờ uống mấy thứ này. Thậm chí còn từng chê cậu là uống nước đường công nghiệp, giờ thì giả vờ uống cái gì chứ? Hạ Văn Lễ chỉ nhấp một ngụm, sau đó đánh giá. Ngọt, mùi vị không tệ, lời này Hạ Văn Dã nghe thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Trung Thư Ninh lại thấy mặt mình hơi nóng, vội cúi đầu giả vờ bận xem điện thoại. Cô đã đăng ký thi đấu, sau khi xuất viện phải bắt đầu luyện tập lại. Ăn uống càng phải chú ý hơn, thế mà không cẩn thận lại uống sạch cả ly trà sữa. Tắm rửa xong, cô đứng trước gương nhìn mình một lúc lâu, rồi sợ làm phiền Hạ Văn Lễ đang làm việc, đành ra hành lang đi dạo cả buổi. Khi cô nghỉ ngơi, Hạ Văn Lễ vẫn còn làm việc. Đến lúc cô cảm thấy đệm bên cạnh lún xuống, cả người đã bị anh vòng tay ôm vào lòng. Cô dường như đã bắt đầu quen với sự gần gũi của anh. Giống như lúc này đây, được anh ôm trong lòng, cô lại cảm thấy vô cùng tự nhiên, vô cùng bình thường. Mới thấy, thói quen đúng là một thứ thật đáng sợ. Vừa rồi ra ngoài làm gì vậy? Giảm cân, em béo chỗ nào? Sắp thi đấu rồi, cảm giác như phần eo hơi có mỡ. Hửm, tay Hạ Văn Lễ đang đặt trên eo cô, khẽ nhéo một cái lớp thịt mềm ở đó. Đúng ngay chỗ nhột, Trung Thư Ninh như một con mèo bị động vào điểm yếu, vặn vẹo né tránh trong lòng anh. Đừng chạm nữa, nhột đấy. Chính cô cũng không nhận ra, lúc nói chuyện với Hạ Văn Lễ, cô đã vô thức trở nên thoải mái đến vậy. Anh không chạm nữa, nhưng em cũng đừng cọ vào anh nữa. Giọng anh trầm khàn, pha chút khô khốc và gợi cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn giữa hai người còn một chút khoảng cách, nhưng chỉ với một cái vặn mình vừa rồi, thân thể họ gần như đã dính sát vào nhau. Trung Thư Ninh lập tức cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trên cơ thể anh. Cô cắn môi, mặt đỏ bừng chỉ trong chớp mắt, cứng đờ cả người, chẳng dám nhúc nhích. Trong phòng bệnh quá yên tĩnh, đến mức Trung Thư Ninh có cảm giác như mình nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Và cả tiếng thở của anh, thấp, khàn, nóng rực, phả sát bên tai cô, như giấy nhám đang chậm chậm mài lên da thịt. Mỗi lần cọ qua, đều đánh bật lên một dòng nhiệt nóng rực. Dưới lớp chăn, hơi nóng ấy cứ thế lan rộng, chẳng thể xua đi. Chỉ có thể mặc nó tung hoành khắp người. Trung Thư Ninh cảm giác mồ hôi lấm tấm sau lưng. Thật là muốn lấy mạng người mà. Tín hiệu nguy hiểm lan khắp tứ chi. Cơ thể cô căng chặt đến cực độ. Hạ Văn Lễ nhìn thì lạnh nhạt xa cách. Nhưng rốt cuộc, anh cũng là một người đàn ông bình thường. Thời gian như bị kéo dài vô tận. Cô giữ nguyên tư thế, không dám thở mạnh. Ninh Ninh, giọng gọi thấp bên cổ, như gió thoảng nhưng đầy ám muội khiến người ta tê dại. Cô khẽ đáp một tiếng, chưa kịp nói thêm gì, môi đã bị anh phủ lên. Không gian yên tĩnh đến mức, Trung Thư Ninh có thể nghe rõ cả tiếng môi lưỡi quấn quýt. Dường như, có điều gì đó sắp mất kiểm soát. Cách chương.